Tu La Vũ Thần, chương 3206, đến đây báo thù. Góc truyện audio.com, nguyên lai là hắn, khó trách Lê Nguyệt Nhi đột nhiên nhớ tới. Nàng trước đó tại lúc thời điểm tu luyện, xác thực gặp rất nguy hiểm tình huống. Lúc kia nàng cũng là dọa sợ, còn cho là mình muốn thất bại thế nhưng là chẳng biết tại sao. Loại kia nguy hiểm, bỗng nhiên liền hóa giải đi đến đồng thời. Nguyên bản cường đại lực cản, cũng là chớp mắt giảm bớt mấy lần trước đó nàng còn cảm thấy kỳ quái. Không rõ vì sao hội bỗng nhiên liền như vậy hiện tại nàng minh bạch. Nguyên lai là Sở Phong đang giúp nàng, hắn cũng không chỉ là giúp ngươi hóa giải trong mắt trận lôi đình chi lực đơn giản như vậy, hắn là trước đem lôi đình chi lực bên trong năng lượng thiên địa, chuyển đổi đến trong thân thể của hắn. Sau đó lại quán thâu đến trong cơ thể ngươi, cho nên cái này trong mắt trận nhất làm cho người kiêng kỵ lôi chú cũng bị hắn giải quyết. Con ếch đại nhân nói ra lôi chú, Lê Nguyệt Nhi dường như chợt nhớ tới cái gì, đuổi vội vàng chuyển người đi, quan sát lên bộ ngực mình, sau đó lại dò xét toàn thân. Nàng giống như đang tìm kiếm cái gì, mà càng là tìm không được, nàng càng là khẩn trương. Con ếch đại nhân, chẳng lẽ cái kia lôi chú rơi vào Sở Phong trên thân? Lê Nguyệt Nhi ánh mắt phức tạp, cái kia không chỉ có là lo lắng, càng là áy náy. Nàng biết rõ cái kia lôi chú lợi hại. Trận này mắt tiếp tục đi tới đích, có thể đi bao xa, còn toàn bằng Lê Nguyệt Nhi mình thiên phú, nhưng cửa thứ nhất này lại là nguy hiểm nhất. Sở dĩ nguy hiểm, liền là bởi vì cái kia lôi chú, không chỉ có hội nương theo cả một đời, đồng thời, tại đột phá tu vi thời điểm, lôi chú đặc biệt dễ dàng phát tác. Thử nghĩ, chuyên tâm đột phá thời điểm, bỗng nhiên kịch liệt đau nhức quấn thân, liền đại não đều không rõ rệt, còn như thế nào đột phá, cho nên Lê Nguyệt Nhi mới có phản ứng như thế. Nàng là sợ hãi bởi vì chính mình mà hại Sở Phong cái kia lôi chú, nếu là xử lý bất đương, rất có thể hội bị mất Sở Phong tiền đồ, xác thực rơi vào Sở Phong trên thân. Nhưng cái kia lôi chú lại bị hắn hóa giải. Sở Phong đạt được lôi chú tán thành, con ếch đại nhân nói ra lại đạt được lôi chú tán thành. Lê Nguyệt Nhi kinh ngạc không thôi, đúng vậy a, nếu không có tận mắt nhìn thấy, liền lão phu vậy sẽ không tin tưởng. Vậy mà thực sự có người có thể có được cái kia lôi chú tán thành, cho nên nói, người bạn này có chút lợi hại, đồng thời đối ngươi vậy là không tệ, may mắn mà có hắn, ngươi mới không cần tiếp nhận lôi chú làm phức tạp, cái này khiến ngươi tiếp xuống tu luyện sẽ trở nên dễ dàng không ít. Con ếch đại nhân nói ra nói như vậy, ta lại thiếu gia hỏa kia một cái đại nhân tình. Lê Nguyệt Nhi nói ra, đúng vậy a, nhân tình này chỉ là một kiện nửa thành tôn binh, thế nhưng là trả không hết. Con ếch đại nhân thở dài. Sở Phong từ Lê Thị Tổ Chi trận sau khi đi ra, liền cùng Lê Thị Thiên tộc tộc nhân giảng thuật Lê Nguyệt Nhi tình huống. Biết được Lê Nguyệt Nhi lại nhưng đã đột phá đến tôn giả cảnh, đừng nói là Lê Nhược Sơ cao hứng ghê gớm, Lê Thị Thiên tộc những trưởng bối kia cũng là mừng rỡ như điên, coi như Lê Nguyệt Nhi so hơn hết Sở Phong cùng Lệnh Hồ Hồng Phi. Nhưng khi nay tổ võ tinh vực có thể tại bằng chừng ấy tuổi bước vào tôn giả cảnh, vậy đủ để khinh thường quần hùng ngày sau thành tựu, càng là không thể đo lường. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn Lê Thị Thiên tộc tại tổ võ tinh vực địa vị thậm chí đều sẽ phát sinh biến hóa, cái này chính là thiên đại hỷ sự. Mà Sở Phong đem cái tin tức tốt này truyền đạt cho Lê Thị Thiên tộc về sau, hắn tự nhiên là muốn trở về mình Sở Thị Thiên tộc. Lúc đầu Sở Phong tự mình một người đi, lời nói thông qua thượng giới chi môn liền có thể trực tiếp trở lại đại thiên thượng giới, nhưng là biết được Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng muốn cùng mình đồng hành, đồng thời lần này tiến về Sở Thị Thiên tộc chính là vì hóa giải hai tộc mâu thuẫn. Sau Sở Phong xuất phát từ tôn trọng, liền quyết định cùng Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng Lê Nhược Sơ, Lê Thái Ất bọn hắn đồng hành, thông qua viễn cổ truyền tống trận trở lại đại thiên thượng giới. Chỉ là như vậy đến một lần lời nói, trở về chỗ yêu cầu thời gian thì là muốn lâu không ít, nhưng mà lúc này đang chạy về đại thiên thượng giới nhân mã. Cũng không chỉ Sở Phong bọn hắn đến nơi trước tiên đại thiên thượng giới nhân mã. Chính là đến từ hai cái thượng giới bên trong một cái. Tên là Hồng Thị Thú Tộc, cái này Hồng Thị Thú Tộc. Bề ngoài đến xem, chính là như người bình thường chỉ bất quá. Bọn chúng trong cơ thể lưu động huyết dịch, lại là yêu thú huyết dịch cho nên bọn chúng so nhân loại tầm thường muốn cường tráng rất nhiều. Thấp nhất thân cao đều có 3 mét, m, cao nhất thân cao có thể đạt tới mười mấy mét, m, đồng thời tất cả tộc nhân, vô luận nam nữ, đều dáng người cường tráng, da thịt như đá đầu bình thường cứng rắn, lại làn da chính là màu đỏ sậm. Về phần mặt khác nhất tộc, chính là Kim Thạch Vương tộc, cái này Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng. Từng tự mình đến đại thiên thượng giới, nó mắt liền là nhận ủy thác của người. Tới đối phó Sở Phong, khi đó Sở Phong, mặc dù tung hoành đại thiên thượng giới, nhưng lại còn chưa cùng Sở Thị Thiên tộc nhận nhau. Vậy không ai biết hắn là con trai của Sở Hiên Viên nhưng lại tại Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng. Chuẩn bị ra tay với Sở Phong thời điểm, Sở Hiên Chính Pháp lại chạy tới. Sở Hiên Chính Pháp trước mặt mọi người tuyên bố Sở Phong thân phận. Mà đối với Kim Thạch Vương tộc, càng là một điểm thể diện vậy không cho. Hại Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng, trước mặt mọi người bị trò mèo từ khi phát sinh qua sự kiện kia. Kim Thạch Vương tộc tộc nhân, liền không còn có bước vào quá đại thiên thượng giới, ngày hôm nay lại lần nữa bước vào đại thiên thượng giới lãnh thổ. Không chỉ có Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng đích thân đến. Hắn càng là xuất lĩnh Kim Thạch Vương tộc, rất nhiều cao thủ mà đến bây giờ, trùng trùng điệp điệp nhân mã. Thẳng đến Sở Thị Thiên tộc lãnh địa mà đi, cùng nhau đi tới. Đưa tới không ít đại thiên thượng giới thế lực chú ý, rất nhiều thế lực. Còn phái người âm thầm theo dõi, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được, Kim Thạch Vương tộc cùng Hồng Thị Thú tộc cùng nhau đến đây. Nhất định là kẻ đến không thiện, Kim Thạch Vương tộc cũng không nói. Hồng Thị Thú tộc sớm tại nhiều năm trước đó. Liền từng cùng Sở Thị Thiên tộc phát sinh qua ma sát, lúc ấy. Vì tranh đoạt một bảo vật, Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng, cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng ra tay đánh nhau, cuối cùng. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng không chỉ có đoạt được bảo vật, còn đem Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng trọng thương lúc kia. Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng liền tuyên bố, ngày sau nhất định phải phế đi Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Đồng thời tại trở lại Hồng Thị Thú tộc về sau, liền thật bắt đầu bế quan tu luyện. Sự kiện kia, truyền xôn xao, liền đại thiên thượng giới rất nhiều người, đều biết việc này, chỉ là đã nhiều năm như vậy, lại cũng không có cái kia Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng tin tức. Mọi người đều đã thanh chuyện này quên ở sau đầu nhưng chưa từng nghĩ. Hôm nay Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng không chỉ có đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn tự thân xuất lĩnh Hồng Thị Thú tộc chúng tộc nhân cùng nhau đến đây, mà dưới mắt. Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng, liền đứng tại cái kia chiến thuyền chi đỉnh, đồng thời còn không che giấu chút nào. Phóng thích ra mình khí tức, hắn khí tức cường đại, ảnh hưởng thiên địa, lối của hắn kính địa phương. Vô luận là thú hay người, thậm chí là hoa cỏ cây cối, đều hội thụ hắn khí tức ảnh hưởng loại tình huống này. Rất nhiều người đều cảm thấy đại sự không ổn, bởi vì Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng bây giờ tu vi đã đạt đến lục phẩm tôn giả, tu vi sau khi tăng lên lại huy động nhân lực mà đến, như vậy hắn hơn phân nửa là đến báo thù. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.